Chương 1092, nghịch biết tương lai, thời gian chi nhãn. Viễn cổ đến cùng phát sinh cái gì, lại gọi Thái Bình giáo tổ đám người như vậy kiên kỵ, thậm chí nghe ngóng mà biến sắc. Viễn cổ thời gian đến cùng phát sinh cái gì, Ngọc Độc Tú không biết, hắn hiện tại chỉ biết mình muốn chết, muốn bàn giao vào lúc này quang chi độc trong tay. Theo thời gian chi độc ở trong người bạo phát, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân thần bí khó lường lực lượng lưu chuyển, khi thì già yếu, mà là phản lao hoàn đồng, quả thực là quái dị tới cực điểm. Các cờ loa y thần thông bị Ngọc Độc Tú từng cái xuất ra chấn áp lực lượng thời gian, nhưng chung quy là trở thành uổng công. Tại sao lại như vậy? Không hổ là được gọi là trí cao vô thượng sức mạnh, tu sĩ đang đối mặt loại này nguồn sức mạnh này thời gian, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành chống lại. Một bên gặm bản đảo, Ngọc Độc Tú không ngừng điên cuồng siêu tầm trong đầu ca cờ loa y thần thông, liều mạng điều động pháp lực, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng, không cần nhiều, chỉ cần đưa đến như vậy một chút tác dụng đã đủ rồi. Theo từng cái thần thông ở lực lượng thời gian trước mặt thua trận, Ngọc Độc Tú tâm cu nở dê từ từ chìm vào đáy vực, một mảnh lạnh lẽo. Từ bỏ tuyệt đối không phải Ngọc Độc Tú tính cách, trong đầu nguyên thần chiếu rọi hư không, vô số thần thông ở chính mình trong nguyên thần chạy xuôi. Đột nhiên 36 thần thông tự Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua, sau một khắc Ngọc Độc Tú trái tim trong dây lát một trận, này 36 thần thông nương theo chính mình chinh chiến dị giới, chính là Ngọc Độc Tú to lớn nhất bí ẩn vị trí. Lúc này Ngọc Độc Tú liền phảng phất là ở trong sa mạc tuyệt vọng người nhìn thấy ốc đảo giống. Như vậy, nguyên thần trong nháy mắt chiếu rọi 36 thần thông, từng cái thần thông ở tại trong đầu lưu chuyển mà qua, đột nhiên Ngọc Độc Tú ý thức đứng ở một môn thần thông bên trên. 36 thần thông, nghịch biết tương lai, chính là 36 loại thần thông bên trong quỷ dị nhất thần thông, sau khi luyện thành có thể điều tra quá khứ vị lai, có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông. Lại như là sống lại tiểu thuyết giống như vậy, sớm biết tương lai việc, chẳng phải là muốn mở ra vô số phần mềm hắc, tương đương với đem toàn bộ thế gian đại thế đều nắm giữ ở trong tay mình. Nghịch biết tương lai, dính đến lực lượng thời gian, chỉ có nhìn ở ra thời không, lúc này có thể nhìn thấy tương lai. Vào giờ phút này, nghịch biết tương lai thần thông chảy vào Ngọc Độc Tú đầu óc, càn toàn tạo hóa vận chuyển, nhanh chóng phá giải nghịch biết tương lai thần thông, theo càn toàn tạo hóa đem nghịch biết tương lai phân tích, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm pháp quyết. Không thể chờ đợi được nữa bắt đầu vận chuyển này nghịch biết tương lai, không biết được nghịch biết tương lai có thể hay không khắc chế lực lượng thời gian. Cũng coi như là Ngọc Độc Tú vận đến được, theo nghịch biết tương lai vận đứng, đã thấy trong cơ thể hỗn độn không tự lực lượng thời gian ở một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh dưới không ngừng hội tụ, vọt thẳng phá đan điền tử phủ, tiến vào mi tâm tổ khiếu, tiếp theo khi đó chi độc không ngừng hòa tan, vô hình sợi tơ trên không trung đang dệt. Từng đạo huyền ảo khó lường phù văn ở thời gian chi độc biến thành sợi tơ bên trong từ từ đan dệt thành một người tiêu kén, nói là tiêu kén, chẳng bằng. Nói là viên cầu, đã thấy viên cầu thủy tinh long lanh, ở trong đó có vô số huyền ảo khó lường, mơ mơ a ho, giống thật mà là giả phù văn không ngừng lưu chuyển, hiển lộ vô tận huyền diệu. Chờ đến có lực lượng thời gian đều thu nạp hết sạch, hóa thành này một viên cầu sau khi, Ngọc Độc Tú nguyên thần trong nháy mắt cùng quả cầu này dung hợp. Quả cầu này trong nháy mắt phá tan Ngọc Độc Tú nguyên thần, xâm nhập mi tâm tổ khiếu, sau đó trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, hình thành một người mắt thường, này mắt thường trong nháy mắt khép kín, nguyên thần lần thứ hai hồi phục bằng phẳng, không gặp chút nào nhăn nheo. Nguyên thần sờ sờ mi tâm của chính mình, bóng loáng như trước, cũng không có cảm ứng được dị thường gì, nhưng thông qua bên trong chiếu, Ngọc Độc Tú có thể rõ ràng nhận biết được chính mình nguyên thần mi tâm tổ khiếu chỗ có một người con mắt, nói là con mắt cu nở dê không đúng. Nói chung là rất vật kỳ quái tỏa ra viên mãn ánh sáng, cùng nguyên thần của chính mình hòa làm một thể, tuy hai mà một, quả cầu này tỏa ra vô lượng ánh sáng viên mãn, chỗ đi qua hư không vặn mẹo, tiếp theo liền. Thấy đến cái kia viên mãn ánh sáng tựa hồ tiếp dẫn từ nơi sâu xa vô lượng hư không, lấy thời gian lực lượng vì là chất dinh dưỡng, câu thông thời gian sung dài, có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng. Nghịch biết tương lai, như vậy liền xong rồi hơn nữa tựa hồ bởi vì hòa vào thời gian tinh hoa. Này nghịch biết tương lai phát sinh biến dị, có không thể dự đoán sức mạnh Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy mê man. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vỗ một cái mi tâm, chỉ thấy mi tâm chỗ chậm rãi bắn ra một đạo vô hình ánh sáng, cùng từ nơi sâu xa thời gian sông dài tiến hành câu thông. Một lát sau, lúc nãy thu lại thần thông, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ trầm âm, căn cứ nghịch biết chưa để biểu hiện, phong thần đại kiếp nạn lập tức liền muốn bắt đầu rồi, chỉ tiếc ta pháp lực có hạn. Cùng dòng sông thời gian câu thông tin tức có hạn, không phải vậy một chút nhìn thấu hết thể quá khứ vị lai, chẳng phải là giáo tổ, yêu thần cũng phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ chính phải nghĩ biện pháp hiểu rõ lực lượng thời gian đặc tính, sau đó tìm ra phương pháp phá giải, xua tan nhà ta Hải Nhi trong cơ thể thời gian chi độc. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Thời gian chi độc, khó khăn nhất phá giải, nếu là chính mình Hải Nhi có linh trí, có pháp lực, đúng là có thể gọi dựa theo chính mình phương thức, tu hành lịch biết tương lai thuật, chỉ tiếc, đứa nhỏ này lúc chúng độc còn ở trong tã lót. Hay là ta có thể thử một chút lợi dụng thời gian chi nhãn đem trong cơ thể thời gian chi độc dẫn ra hấp thu, không chừng có thể phá giải thời gian chi độc. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể thành công, này chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Hơn nữa còn rất có vài phần tính khả thi, nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú đứng lên, một bước bước ra, đi qua hồ sen, trong nháy mắt đi tới trên đỉnh ngọn núi, không gặp Chiêu Thiên đám người tung tích, mấy tên này mỗi ngày bên trong đều đang vì sắp đến đại tranh thế gian bố cục. Cả ngày bên trong lén lén lút lút gầm gầm gừ gừ, cũng không biết đang đùa âm như quỷ cái gì. Động chủ cái kia Thái Bình đạo nữ đệ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi ôm Hải Nhi muốn hành lễ. Ngọc Độc Tú tay háo lớn phất một cái, ngăn cản nữ đệ tử động tác, quên đi, ngươi bây giờ chăm sóc này trẻ mới sinh, không cần hành lễ. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú hai tay tiếp nhận trẻ mới sinh, trong nháy mắt giữa chân mày một vệt thần quang bắn ra, cùng trẻ mới sinh tiếp xúc, muốn dẫn ra này trẻ mới sinh trong cơ thể thời gian chi độc. Có điều sau một khắc Ngọc Độc Tú nhưng là biến sắc, bỗng nhiên đình chỉ động tác, ngươi đúng là vì sao? Ngọc Độc Tú thời gian chi nhãn đúng là có thể dẫn ra trẻ mới sinh trong cơ thể lực lượng thời gian, nhưng ở dẫn ra lực lượng thời gian sau, muốn hướng về ngoại giới hấp dẫn thời gian, đã thấy cái kia vẫn bất động lực lượng thời gian có lưu động dấu hiệu, tình cảnh này suýt chút nữa đem Ngọc Độc Tú cho cả kinh hồn bay lên trời, không dám có động tác nữa. Nếu là lực lượng thời gian lưu chuyển, hoặc là thời gian gia tốc, hoặc là thời gian chảy ngược, hai người này mặc kệ là một loại nào tình huống, đều không phải trước mắt cái này trẻ mới sinh có thể nhận được. Nếu là thời gian gia tốc, sợ là sẽ phải trong nháy mắt già yếu mà chết, nếu là thời gian chảy ngược, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh về trở thành không khí. Thời gian chi nhãn, chính là cùng đối với nghịch biết tương lai tu luyện mà ra viên cầu xưng hô, vật ấy hòa hợp ở mi tâm chỗ, phảng phất là con mắt thứ ba, Ngọc Độc Tú chẳng muốn đặt tên, trực tiếp nổi lên một người thời gian chi nhãn. Phiên phức các Ngọc Độc Tú cao mày. Có tâm sự cho này trẻ mới sinh ăn bàn đào, kéo dài sinh mệnh, đối kháng lực lượng thời gian, sau đó chính mình nhân cơ hội lấy thời gian chi độc, nhưng thoáng qua loại ý nghĩ này lập tức phủ quyết, đứa nhỏ này còn nằm ở tã lót trạng thái, quanh thân kinh mạch đều rất yếu ớt, thừa chịu không nổi bàn đào sức mạnh, chỉ sợ đến thời điểm không chết ở lực lượng thời gian dưới, mà là chết ở bàn đào thần lực bên dưới, cái kia thật đúng là khổ rồi. Phiền phức, thực sự là phiền phức. Ngọc Độc Tú tiện tay đem trẻ mới sinh đưa cho nữ đệ tử kia. Trong mắt lóe ra một vẻ ưu sầu. Xe tới trước núi tất có đường, động chủ cần gì phải gấp gáp, chỉ cần cơ duyên đến, tự nhiên có thể giải mở này trẻ mới sinh trên người thời gian chi độc. Đệ tử kia nhẹ giọng khuyên lơn. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, thời gian không chờ người à, trước Ngọc Độc Tú lấy nghịch biết tương lai thôi diễn, phong thần đại kiếp nạn sắp bạo phát, thậm chí các vị giáo tổ lúc này đã bắt đầu rồi mưu tính, chính mình không kịp đợi, luân hồi hung hiểm, thiên biết mình một khi rơi vào luân hồi sau khi có thể hay không bởi vì bất ngờ mà tiêu diệt linh trí, đến thời điểm chính mình hài thì làm sao bây giờ. Ai? Ngọc Độc Tú một tiếng thở dài, đứng thẳng ở đỉnh núi, nhìn phía xa biển mây, thật lâu không nói gì. Cô gái kia chỉ là ôm trẻ mới sinh, cu nở dê không nói lời nào, nhắc tới cũng kỳ quái, này trẻ mới sinh lại không khóc náo, thật làm người khác quái dị. Can Thiên, chuyện này chúng ta không để yên, sớm muộn phải gọi ngươi trả giá GAPMILN. Gấp trăm lần đánh đổi cho nhà ta Hải Nhi đền mạng. Ngọc Độc Tú hai tay chạm tờ sau lưng, trong mắt sát khí lưu chuyển bất định.